Jasmine đâu? Ai cơ? Nghe thấy cái tên xa lạ, Pat không hề quan tâm. Cô càng lạnh nhạt, trông ủ rũ biết mấy, lại như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Cô gái mất tích trong trang viên Hampton đã bị anh bắt đi rồi phải không? Ồ, Pat nhớ ra, giọng điệu chế giễu. Em nói cô ả không biết tốt xấu kìa à, trở đi rồi. Trở đi ư? Trần Ái từ từ ngước mắt. Cô ta sẽ thế nào? Pat lái xe cực nhanh, còn dám quay đầu nhìn cô. Nhìn trọn vẹn 3 giây, ra vẻ, xem có thể không hiểu anh vậy chứ. Oán giận, còn phải hỏi anh sao? Trần Ái cau mày, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu. Thả cô ta ra đi. Cô thấy ngoại trừ nói chuyện lộn xộn không hề có logic thì Jasmine không có vấn đề gì to tát. Thật sự không đến nỗi phải chịu những ngược đãi kia. Annie nói vận mệnh của người trong gia tộc có liên quan đến nhau. Cô không hy vọng người khác nhìn thấy ngôn tố liền nói: nguyện thượng đế phù hộ cho em gái của cậu, hy vọng nhà cậu sớm ngày thoát khỏi bóng ma. Pet không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại: thả à, em sẽ vui à? Chân Ái không phối hợp, quay mặt đi chỗ khác, im lặng. Anh nhún vai: vậy thì thôi. Sẽ vui, cô trả lời trái với lương tâm. Thật ra nếu không gặp được ngôn tố thì bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào, ai chết, ai sống, cô đều không quan tâm, cô đều không vui vẻ. Nghĩ đến ngôn tố, tim cô đột nhiên đau nhói. Bây giờ ngôn tố đang làm gì? Nhất định đang tìm cô muốn phát điên. Xe phía sau đuổi theo rất sát. Xe của Beth chợt rẽ ngoặt qua lao xuống dưới đường quốc lộ. Chân Ái bay lên khỏi chỗ ngồi, lại nện mạnh xuống, dây an toàn siết đến mức đau nhức. Tâm trạng của cô không tốt, ôm ngực, nhíu chặt mày. Pet thấy sắc mặt của cô không tốt, đôi mắt tối đi, thoáng ra vẻ khó chịu, nhìn gương chiếu hậu lẩm bẩm: mấy tên đáng chết. Tay ấn một cái nút, chiếc xe rộng rãi nhiều chức năng kêu tít tít, mùi xe vang lên tiếng máy móc vận hành. Chân Ái ngẩng đầu nhìn lên, chắc hẳn là súng shotgun, một phát súng là có thể làm nổ tung một chiếc xe rồi. Chú thích: súng shotgun là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai. Tùy loại có thể bắn ra tập hợp các viên đạn nhỏ hay đạn lớn, đôi khi ở bên trong có thể là thuốc nổ hay chất hóa học. Shotgun có rất nhiều biến thể khác nhau, từ cỡ nòng 5,5mm đến 50mm, cùng với các chế độ bắn và nạp đạn khác nhau. Có các chế độ bắn như bắn từng viên, bắn tự động, thậm chí hoàn toàn tự động. Pet, đừng giết người. Lên xe lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Sắc mặt của Beth hơi kỳ lạ, khựng lại trong giây lát, du dương nói: ok, anh từng hứa với em, dĩ nhiên là sẽ không giết người. Kay. Khôn sau xe lập tức ôm súng, mở cửa sổ nhỏ ra nhắm. Anh ta không giết, nhưng bảo người khác giết. Anh quá là giữ chữ tín, Trần Ái châm chọc. Thấy Kay thật sự định nổ súng liền khiển trách Kay: anh dám? Vẻ mặt của Kay thuần phục, thật sự không có động tĩnh. Tôi nói đừng giết họ. Pet gật đầu đồng ý. Được thôi, sau đó chúng ta bị giết chết. Giọng nói tựa như cậu bé lúc nào cũng thích tranh cãi và nói ngược với cô. Mặt Trần Ái vô cảm: bọn họ sẽ không giết tôi. Pi vừa nghe thấy, nhất thời mặt liền sầm đi. Nhưng chúng sẽ giết anh. Ôi Little C, em thật đúng là chẳng thương anh gì cả. Trần Ái mím môi: họ cũng sẽ không giết anh. Đúng vậy đấy, chúng sẽ bắt sống anh. Ánh mắt của Bi lóe sáng, khẽ nhoẻn môi như vừa mới tức giận vừa buồn cười. Anh bị chúng bắt đi, em nhẫn tâm mà, chúng ngược đãi anh thì sao? Đoàn xe điên cuồng đuổi theo trên đồng hoang, tay chân của anh nhanh nhẹn điều khiển xe chạy tốc độ kinh hoàng, mà thần thái vẫn tự nhiên, cười đùa với cô bằng giọng tán gẫu. Trần Ái nhức đầu, không hiểu tại sao lại bị anh ta chọc phá thành công, lạnh lùng nói: không phải ai cũng cuồng ngược đãi như anh. Bi nghe lời cười thoải mái, rất đắc ý. Sao vậy? Em nghĩ vậy thật à? Cứ như anh ta là duy nhất, rất là đặc biệt vậy. Trần Ái thiếu điều mắng anh ta: tôi đâu có khen anh. Kay ghim súng, sống lưng tê cứng. Đã lâu không gặp cô Si, cũng đã lâu không thấy ai dám nói chuyện với ngài Bi như vậy. Lòng Trần Ái ngập trong lo âu, quay đầu nhìn đồng nội bát ngát, mím môi một lúc lâu không lên tiếng. Cô biết bây giờ tâm trạng của mình như thế nào. Mình không muốn trở về với Bi, nhưng cũng không muốn để Bi chết. Xong có lẽ anh ta có thể bị CIA bắt. Có lẽ Bi là thiên tài sinh vật y dược giống như cô, họ có thể bắt anh và bảo anh làm nghiên cứu hay không. Cô đần mặt, kiểu ý nghĩ này thật là vô vị. Cô còn không biết chạy trốn thế nào, hy vọng duy nhất là đám cảnh sát đuổi theo phía sau kia. Bi rất thông minh, anh ta biết nếu bắt cô ở chỗ khác, cô nhất định sẽ trốn.